chẳng phải một kích là có thể làm cho thần hồn hắn bị thương hơn năm thành. Đến lúc đó, hắn ngất xỉu, ngay cả cơ hội để Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh phục hồi cũng không có. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền tự nhiên không dám mạo hiểm nữa. Mặc dù hắn không biết Thí Đế Thiên Tôn năm đó làm sao liên tục vượt qua 5 lần lôi kiếp, nhưng Trần Đạo Huyền biết, trên thực tế hắn tích lũy ở tạo vật cảnh cũng không thâm hậu. Hắn có thể liên tục vượt qua 5 lần lôi kiếp, toàn bộ dựa vào hai lá bài tẩy Tử Lôi Thiên Hỏa cùng Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền còn có một lá bài tẩy mạnh hơn. Liệt Tinh Thuật. Nhưng thi triển Liệt Tinh Thuật cần tinh thần kiếm đạo đồ, thuật này rất có thể sẽ xung đột với lôi kiếp. Hơn nữa, liên tục vượt qua 5 lần lôi kiếp, hắn cũng coi như là đuổi kịp kỷ lục đệ nhất thiên tôn của nhân tộc. Trần Đạo Huyền có thể dự đoán được, hành vi hiện tại của hắn sẽ tạo thành bao nhiêu chấn động cho ngoại giới, điều này không thể nghi ngờ là trái ngược với lời Ngũ Hà Thiên Tôn nói làm việc khiêm tốn. Bất quá Trần Đạo Huyền cũng không có quá mức lo lắng. Theo lời Ngũ Hà Thiên Tôn nói, chờ thực lực của hắn đạt tới cấp độ Ngân Dực Thiên Tôn, cũng không cần lo lắng nữa. Nhưng hắn lại không biết, thực lực chân thật của Trần Đạo Huyền sớm đã không thua gì Ngân Dực Thiên Tôn. Trên đỉnh Thiên Tôn Sơn, Ngũ Hà Thiên Tôn hơi phun ra một ngụm trọc khí, kết thúc rồi. Kết thúc. Cổ Kiếm Thiên Tôn vui mừng nhướng lông mày. Ngũ Hà Thiên Tôn nghe ra ý vui sướng trong lời nói của lão hữu, cũng cười nói, đây chính là đại hỷ sự hiếm thấy trong mấy chục vạn năm của nhân tộc ta, Cổ Kiếm, người nói nên bồi dưỡng hắn như thế nào đây? Đương nhiên là phải bồi dưỡng thật tốt, Cổ Kiếm Thiên Tôn suy nghĩ một chút, lát nữa ta sẽ triệu tập hội nghị Thiên Tôn, cùng nhau thương thảo việc này. Hội nghị Thiên Tôn. Ngũ Hà Thiên Tôn hơi cả kinh, vì một vị ngũ kiếp Thiên Tôn mà triệu tập hội nghị Thiên Tôn, có phải quá hay không? Cổ Kiếm Thiên Tôn khoát tay áo, Ngũ Hà, ngươi không cần lo lắng ngoại giới chỉ trích, bọn họ ai muốn đạt được loại đãi ngộ này, thì cũng đi độ 5 lần lôi kiếp liên tục là được. Nghe vậy, Ngũ Hà Thiên Tôn đầu tiên là sửng sốt, chợt cười to, ha ha, lời này cực kỳ đúng. Cách đó không xa. Nhiễm Linh Tịch thấy Trần Đạo Huyền liên tục vượt qua 5 lôi kiếp, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lạc Ly tỷ tỷ, tỷ có thấy không? Hắn lại liên tiếp vượt qua 5 cái lôi kiếp. Thật không thể tin được. Nhìn bộ dáng hưng phấn không thôi của Nhiễm Linh Tịch, trái tim Lạc Ly vẫn luôn luôn nâng lên rốt cục buông xuống. So với người ngoài quan tâm đến những thành tựu mà Trần Đạo Huyền đạt được, cũng chỉ có một mình Lạc Ly mới chân chính quan tâm đến sự an nguy của Trần Đạo Huyền. Lúc này, Lạc Ly thấy Trần Đạo Huyền rốt cục bình an vượt qua lôi kiếp, vui mừng ngược lại là thứ yếu, không còn lo lắng mới là cảm thụ lớn nhất của Lạc Ly lúc này. Tất cả đều phải cảm tạ Ngũ Hà Thiên Tôn dốc sức bồi dưỡng phu quân ta. Lạc Ly cười nói với Nhiễm Linh Tịch. Nghe nói như vậy, sắc mặt Nhiễm Linh Tịch càng vui sướng hơn. Đối với nhân tộc mà nói, mỗi một tòa tiên thành trên chiến trường vực ngoại, vừa là chiến trường của tu sĩ nhân tộc, cũng là trường thi tuyển chọn hậu bối ưu tú của các thiên tôn. Trần Đạo Huyền chính là được Ngũ Hà Thiên Tôn chọn trúng, đưa đến Thiên Tôn phủ bồi dưỡng như vậy. Chẳng qua, lúc trước Ngũ Hà Thiên Tôn lựa chọn Trần Đạo Huyền, cũng không phải nhìn trúng thiên tư của hắn, mà là nể mặt hắn lập công huân bất hủ cho Giao Quang Thành. Ai biết được, đánh bậy đánh bạ đụng phải, Ngũ Hà Thiên Tôn lại chọn được một kỳ tài tuyệt thế. Trong Lôi Hải, Trần Đạo Huyền nhìn các chủ truyền bảo các mặt một thân hắc bào trước mặt, hỏi, tiền bối, đại lễ ngài nói, không biết là ám chỉ cái gì. Thấy bộ dáng vội vàng của Trần Đạo Huyền, trên mặt các chủ truyền bảo các mang theo ý cười như có như không, nói, người không phải nói không cần đại lễ của lão phu, chỉ cần học tập phương pháp luyện chế tiên khí cùng lão phu sao? Cái này, vẻ mặt Trần Đạo Huyền xấu hổ. Các chủ truyền bảo các thấy Trần Đạo Huyền cuống bách, vuốt râu mà cười nói, yên tâm, sẽ dạy ngươi phương pháp luyện chế tiên khí, lão phu hứa hẹn đại lễ cho ngươi, cũng sẽ tặng ngươi, chỉ là... Trần Đạo Huyền lẳng lặng nhìn hắn. Các chủ truyền bảo các tiếp tục nói, bất quá việc này phải qua hội nghị Thiên Tôn thảo luận mới được. Hội nghị Thiên Tôn. Trong lòng Trần Đạo Huyền hơi cả kinh. Dù cho là tu sĩ Phượng Vẫn Giới, Trần Đạo Huyền cũng nghe nói qua danh tiếng hội nghị Thiên Tôn. Hội nghị này có thể nói là hội nghị cao nhất quyết định đại sự của nhân tộc, tu vi của những người tham dự thấp nhất đều phải là cấp độ đạo quân tạo vật cảnh. Đương nhiên, với tu vi của Trần Đạo Huyền lúc này, tham gia hội nghị Thiên Tôn là dư giả. Bất quá nói người tham dự hội nghị Thiên Tôn chỉ cần cấp độ đạo quân tạo vật cảnh, nhưng chân chính có tư cách nói chuyện ở hội nghị Thiên Tôn, nhất định phải là Thiên Tôn cao giai mới được. Nói cách khác, Thiên Tôn trung giai, đề giai còn lại cùng với đạo quân tạo vật cảnh đều là làm nên. Bất quá, đạo quân tạo vật cảnh làm Thiên Tôn nhân tộc dự bị, Thiên Tôn đề trung giai là cường giả đứng đầu nhân tộc, bọn họ phải biết được tình hình của nhân tộc trước tiên. Như thế, tu sĩ nhân tộc mới có thể hợp lực cùng kháng giới yêu. Nếu không nhân tộc ngay cả nội bộ cũng không đoàn kết tốt, đừng nói gì tới đối kháng giới yêu. Được rồi, chúng ta ra ngoài trước đi, ngươi độ kiếp ở đây lâu như vậy, ta đoán bên ngoài đã nháo loạn sắp lật trời rồi. Nghe nói như vậy,

không giống như Trần Đạo Huyền tưởng tượng, chủ các truyền bảo các không ở Quảng Nguyên giới, cũng không ở Thiên Tôn giới của các chủ truyền bảo các, vừa vặn được thành lập ở Thiên Tôn Thành. Điều này cũng có nghĩa là trong mắt các chủ truyền bảo các, Thiên Tôn Thành chính là địa giới an toàn nhất của nhân tộc. Nếu Thiên Tôn Thành bị phá, nhân tộc cách diệt vong sẽ tiến vào đếm ngược. Một đường đi tới, các chủ truyền bảo các không nói một lời. Trần Đạo Huyền cũng không hỏi, vị nhân tộc đệ nhất luyện khí sư này hứa sẽ tặng cho hắn một phần đại lễ, còn hứa dạy hắn phương pháp luyện chế tiên khí, nhưng những lời hứa này lại không thực hiện cái nào cả. Trần Đạo Huyền nghĩ tới, chẳng lẽ lần này tới thực hiện lời hứa? Ta không nghĩ tới, cổ kiếm lại giống như ta nghĩ. Đi vào truyền bảo các, thật lâu sau, các chủ truyền bảo các mới nói ra một câu như vậy. Chủ các truyền bảo các cũng giống như các đại phân các, bên trong cũng là một tòa động thiên thế giới. Khác biệt duy nhất với các phân các khác chính là cái động thiên thế giới này dường như to lớn ngoài dự liệu của Trần Đạo Huyền. Ngươi nghĩ nó rất lớn. Các chủ truyền bảo các quay đầu lại, nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Các chủ truyền bảo các cười nói, nó dùng giới nguyên châu của giới yêu cấp chân tiên mà Thí Đế Thiên Tôn chém giết để xây nên. Giới nguyên châu cấp chân tiên. Trần Đạo Huyền kinh hô thành tiếng. Đây là tòa chân tiên nguyên giới thứ hai Trần Đạo Huyền nhìn thấy. Bất đồng với chân tiên nguyên giới lần đầu tiên hắn nhìn thấy ở chân yêu giới, tòa chân tiên nguyên giới kia rõ ràng là còn sót lại từ thời đại thượng cổ. Mà tòa chân tiên nguyên giới trước mắt này là Thí Đế Thiên Tôn chém giết giới yêu lưu lại, về mặt thời gian không thể nghi ngờ là gần hơn nhiều. Huống chi, người chém chết giới yêu cấp chân tiên lại chính là một vị thiên tôn. Bên ngoài đồn rằng thiên tôn tuần tra có thể địch lại chân tiên, cổ kiếm thiên tôn càng là có được chiến lực chém giết giới yêu cấp chân tiên. Nhưng những thứ này đều là lời đồn đãi của nhân tộc, thiên tôn tuần tra có thể địch lại chân tiên cấp thiên tôn, Trần Đạo Huyền tận mắt chứng kiến qua, là thật. Nhưng cổ kiếm thiên tôn có thể chém giết giới yêu cấp chân tiên, hắn vẫn chưa thấy qua. Hơn nữa, giữa các giới yêu cấp chân tiên cũng có chênh lệch lớn. Cổ lão thánh cổ yêu vực với giới yêu cấp chân tiên vừa mới đột phá, thực lực sao có thể ở cùng một cấp độ? Rõ ràng là không thể. Các chủ truyền bảo các hỏi, người có biết truyền bảo các là do ai sáng tạo không? Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền mơ hồ có suy đoán, hắn thử trả lời, chẳng lẽ, các này chính là do Thí Đế Thiên Tôn sáng lập? Chính xác. Các chủ truyền bảo các gật gật đầu, truyền bảo các. Nhiều năm như vậy, ý nghĩa tồn tại của truyền bảo các chúng ta chính là vì nó. Nói rồi. Các chủ truyền bảo các vung tay lên. Chỉ thấy cả tòa động thiên bắt đầu lắc lư kịch liệt. Phải biết rằng, động thiên thế giới do giới nguyên châu cấp chân tiên chế tạo, phạm vi thế giới của nó mặc dù đã co rút lại so với chân tiên nguyên giới nguyên bản, nhưng cũng lớn hơn huyền hoàng giới của Trần Đạo Huyền không biết bao nhiêu lần. Một tòa động thiên thế giới lắc lư như vậy, có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Nhưng Trần Đạo Huyền và các chủ truyền bảo các đều không phải người phàm, đừng nói chỉ là một tòa động thiên thế giới lắc lư. Dù cho tòa động thiên thế giới này nổ tung ở trước mặt hai người thì cũng không mảy may đã thương được hai người bọn hắn. Đến rồi. Trần Đạo Huyền yên lặng nói. Trong cảm giác thần thức của hắn, sâu trong địa hạch của thế giới động thiên này có một mảnh vỡ đang cuồn cuộn xông lên từ trong trận pháp sâu trong địa hạch. Bang. Đi kèm với một tiếng nổ lớn. Một đạo bạch quang vọt từ sâu trong lòng đất ra. Bạch quang vừa mới lao ra, liền muốn phá không mà đi, chỉ tiếc, tòa động thiên thế giới này lưu lại trận pháp do Thí Đế Thiên Tôn bố trí. Nhất thời, toàn bộ thế giới động thiên trở nên vô cùng mờ mịt, mảnh kim ô trên bầu trời cũng trở nên ảm đạm vô quang. Tiếp theo, từng đạo xiềng xích vương từ trong hư không ra, trực tiếp trói chặt đạo bạch quang kia tại chỗ. Thẳng đến lúc này, Trần Đạo Huyền mới thấy rõ đạo bạch quang này đến tột cùng là cái gì. Đây là mảnh vỡ. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn đầy không thể tin được. Nó chính là thần binh mà năm đó Thí Đế Thiên Tôn tung hoành thiên hạ sử dụng. Các chủ truyền bảo các không dùng từ pháp khí, mà là dùng thần binh. Trần Đạo Huyền lại nhìn về phía mảnh vỡ bị vô số xiềng xích quấn quanh trong hư không, hắn vẫn khó có thể tưởng tượng, thứ này lại là vũ khí của Thí Đế Thiên Tôn. Cũng không phải Trần Đạo Huyền cảm thấy phẩm giai của bảo vật này thấp, trên thực tế, ở trong thần thức của Trần Đạo Huyền, phẩm giai của bảo vật này cao hơn tất cả tiên khí mà hắn từng nhìn thấy, kể cả tinh thần kiếm đạo đồ của hắn. Nói cách khác, phẩm giai của bảo vật này đã cao hơn tiên khí thượng phẩm. Nhưng vấn đề là, cho dù là bá kiếp thiên tôn sử dụng tiên khí thượng phẩm cũng vô cùng gian nan. Hiện tại cho Trần Đạo Huyền giai tiên khí cao hơn, hắn cũng không dùng được a. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Trần Đạo Huyền, các chủ truyền bảo các tiếp tục giải thích, người không cần lo lắng không dùng được nó, chỉ cần ngươi có thể có được truyền thừa của Thí Đế Thiên Tôn, nhất định có thể sử dụng nó. Các chủ truyền bảo các vô cùng chắc chắn. Nhưng nghĩ đến vị này cũng coi như là môn nhân của Thí Đế Thiên Tôn, Trần Đạo Huyền bình thường trở lại. Vị Thí Đế Thiên Tôn kia hung mãnh như vậy, có lẽ chính là dựa vào bảo vật này đi. Trần Đạo Huyền đang nghĩ ngợi,